Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, chương 524, Zephyr gặp hai. Ở hải quân biết được dưới tình huống, ngươi có thể làm được sao? Saido đề cập, Zephyr suy nghĩ sâu xa, nếu như là tình huống như vậy, hắn xác suất thành công cũng có thể nói là gần như bằng không. Hải quân là cái này trên biển khơi cường đại nhất quái vật lớn. Cường đại đến đã từng thân làm hải quân đại tướng hắn đều cảm thấy hoảng sợ tình trạng. Hắn kế hoạch ban đầu cũng là thừa dịp hải quân không có chuẩn bị thời điểm tập kích có dấu Dina mỏm đá địa phương. Mà chỉ cần đoạt được Dina mỏm đá, cho dù hải quân cường đại trở lại, hắn cũng sẽ có xác suất thành công. Chỉ cần làm cho Dina mỏm đá ở dung nham khối phụ cận bạo tạc là có thể đạt thành mục đích của hắn. Cùng Zephyr suy tư tương đồng, Saido cũng lâm vào suy tư. Cho dù nói ra nói đến đây, Saido lại không dám khẳng định Zephyr có thể làm được, bởi vì hắn thay đổi quỹ tích nhiều lắm. Zephyr sức chiến đấu, bởi vì hắn đề cập Edward Weibull quan hệ, để cho trước đó liền có chuẩn bị, cánh tay hắn cũng không có bởi vì trận chiến đấu này mà bị đoạt đi. Được xưng là Black Arm, chính hắn, cường đại nhất liền là của hắn tay. Saido không biết phần này cải biến sẽ phát sinh biến cố gì, nhưng trước đó chuẩn bị cũng là cần thiết, ta quả thực không có lòng tin có thể làm được, thế nhưng việc đã quyết định ta là sẽ không bỏ qua. Zephyr nhưng kiên trì nói, hắn là một cái cố chấp người. Saido cũng không có khuyên nữa, hắn chỉ nói, cho nên ta nói chậm, phối hợp ngôn ngữ bầu không khí. Saido tựa hồ điều khiển thời gian, tại hắn nói xong câu đó thời điểm, nò hải quân vang lên cảnh báo, kèm theo súng cối ầm vang, tuyên kỳ địch nhân xâm lấn. Hải quân, Zephyr suy đoán nói. Hắn đem nhãn thần nhìn về phía Saido, ở Saido mang trên mặt tiếu ý, từ khuôn mặt quen thuộc chung Zephyr chiếm được đáp án, bây giờ còn chưa phải là cùng hải quân giao chiến thời điểm. Hắn lập tức hạ chỉ lệnh, lui lại, ngắn gọn lại mạnh mẽ hai chữ đang nói ra sau đó. Nò hải quân thể hiện rồi hiệu suất cao chấp hành chỉ lệnh hành vi, ở một khắc trước còn bao quanh lắp phi người của bọn họ. Sau một khắc đã theo mật tạp rừng cây có gai rời đi. Zephyr thật sâu nhìn Saido liếc mắt, trong ánh mắt tiết lộ ra phức tạp tình cảm, nhưng không có lửa giận cùng hận ý. Suy nghĩ vài giây, đến cuối cùng lại không nói gì, vùi đầu hướng về hải ngạn chỗ đậu chiến hạm chạy đi. Saido đào lấy ốc nhĩ, không có chút nào nóng nảy dáng dấp, bị tới hải quân. Vốn là quy công cho hắn, coi như là kế hoạch của hắn, làm sao có thể làm cho vậy hải quân tới ngăn cản từng là đại tướng Zephyr. Hắn thố lộ nụ cười, là tự tin cười, có thể những người khác cũng là không biết, nhất là Luffy, vừa nghĩ tới đánh bay Zephyr, kết quả lại chạy, ở Tân Tư theo Zephyr sau khi rời đi. Dây leo đang không có rồi Tân Tư duy trì liên tục không ngừng năng lực dưới sự ủng hộ, dễ dàng bị Luffy tránh thoát. Mau đuổi theo a, ta muốn đánh phi hắn. Luffy quát, đối với cái này một điểm, Saido không chút nào xem trọng. Không nói đến, đây là một cái còn chưa trải qua bao nhiêu đại chiến tôi luyện Luffy. Riêng là Zephyr ở trên thực lực không có bao nhiêu yếu bớt, cũng đủ để cho ban đầu quỹ tích phát sinh cải biến. Được xưng là Black Arm, đại tướng, như thế nào đơn giản như vậy? Ở trước kia quỹ tích dưới, Luffy mặc dù có thể kích bại hắn, là bởi vì Zephyr cụt tay sau đó, cộng thêm thượng trên người chứng bệnh cùng với giả yếu, giống như là tam trọng suy yếu, nếu như gắng phải coi là còn có nhân vật chính quang hoàn. Tuy nói thuyền của hắn đội thực lực không tệ, có thể sẽ cùng Zephyr cường giả như vậy giao chiến thời điểm. Ngoại trừ vô cùng tái một số người khác bên ngoài, những người khác là không được tác dụng, tính toán đâu ra đấy. Saido cảm thấy thuyền của hắn trong đội cụ bị chiến thắng Zephyr hy vọng cũng chỉ có hắn. Nami căn bản cũng không tán thành Luffy ý kiến. Nàng níu lấy Luffy cổ áo của, trong miệng vội vàng khuyên can, còn kém văng tục. Nàng nghĩ ra tốt nhất khuyên can phương thức, ngay cả Saido cũng không có muốn theo đuổi. Ngươi truy đi lên làm gì? Các loại ngươi chừng nào thì đánh bại ngươi người ca ca này mới quyết định? Luffy sửng sốt, cảm thấy có chút đạo lý. Hắn đem đầu mâu nhắm ngay Saido, hô, ta đây liền đánh phi ngươi. Chúng ta phía sau truy. Saido lại nói, những lời này không chỉ có làm cho Nami xấu hổ, cũng để cho Luffy phản ứng chậm chạp xuống tới. Trong miệng nói, a, nguyên lai muốn đánh phi cái tên kia. Ngoặc kép chấm chấm, trải rộng sắt thép bụi gai, tràn đầy nguy hiểm, bên ngoài tầm mắt có thể thấy được tính không cao. Ở trở ngại nô hải quân tầm mắt đồng thời, nhưng cũng cung cấp tốt hơn tránh né điều kiện. Thẩm thấu vào trong nước biển sắt thép bụi gai, trở thành đáy biển, đá ngầm. Ở đi trong phải thời khắc mà chú ý những thứ này sắt thép đâm thủng thân tàu. Chỉ bất quá lúc này đây hải quân hiển nhiên có chuẩn bị mà đến. Tựa hồ sớm một bước liền biết rồi tin tức thông thường. Không gần như chỉ ở thân thuyền quanh thân vây quanh phòng hộ sắt thép cây có gai phao phao vòng. Bảo hộ. Để hóa giải những thứ này, đá ngầm, lần đầu tiên chế kích tới gần đảo nhỏ. Còn tìm đúng nô hải quân ngừng chiến hạm bên trong vịnh, liên tiếp dày đặc lửa đạn tiếng, đạn pháo kích đánh mà đến, văng lên bọt sóng, làm cho đại hải rung động. Nô hải quân chiến hạm không còn cách nào bình ổn, cố hết sức dụng pháo đạn trở về kích thời điểm, cũng cực lực ngăn trở đạn pháo kích trung thân tàu. Tại thế giới, không có gì là so với mở ra một con thuyền, bệnh thuyền, hành xử ở trong đại dương càng nguy hiểm. Rồi, gần là như thế, là không giữ được nô hải quân. Ở Zephyr đến sau đó, lần này thông thường pháo kích, dễ dàng bị bên ngoài dùng quả đấm chấn áp ra quyền phong trên không trung kích toái. Nhưng Zephyr thoát đi vẫn chưa thuận lợi, tại hắn mặt đối mặt địa phương. Đứng yên là cùng với cùng một đẳng cấp đối thủ, cũng là hắn đã từng học sinh, hải quân đại tướng Kizaru, Borsalino, ngoặc kép, Zephyr lão sư. Borsalino dùng cái kia độc hữu chính là giọng, thảo nào, Saido tiểu tử kia nói chậm, nguyên lai là Borsalino ngươi a. Zephyr chợt, theo ta trở về hải quân bản bộ một chuyến, Borsalino nói ra mục đích. Ngươi muốn ngăn cản ta sao? Zephyr giảm thấp xuống thanh âm. Borsalino không trả lời, xem như là cam chịu. Có thể, Borsalino cũng không muốn lan Zephyr, nhưng này là nhiệm vụ. Hắn cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Zephyr sụ mặt xuống, cùng Kizaru giao chiến, nó hải quân không được cái gì trợ giúp. Hơn nữa không phải rút lui, chắc chắn sẽ hao tổn hơn phân nửa. Hắn nhắc nhở hướng tín nhiệm đệ tử tân tư nói, người mang người rút lui trước rời đến trước đó. Huyệt định địa điểm trong, tân tư gật đầu đồng ý. Hắn hiểu được tình huống hiện tại, đang cùng đại tướng giao thủ thời điểm, bọn họ đại thể cũng chỉ là trói buộc mà thôi. Hắn tin tưởng Zephyr thực lực, cho dù đối mặt Kizaru đại tướng cũng sẽ không bị thua. Hắn chắc chắn lúc thoát ly sau đó, tìm cơ hội cùng bọn họ hội hợp, cho dù Zephyr lão sư không có tìm tới, có Zephyr lão sư VIP các chính hắn cũng hoàn toàn có thể đi tìm hắn. Borsalino không có tính toán buông tha những thứ này nô hải quân ý tứ. Ở phản bội hải quân trước, bọn họ nên nghĩ tới hạ tràng, tuy là hắn cũng không phải là cái loại này tuyệt đối người chính nghĩa. Có thể ở lúc thi hành nhiệm vụ, Borsalino vẫn là cẩn thận tỉ mỉ. Borsalino phát khởi thế tiến công, lựa chọn chiêu thức cũng là phạm vi công kích rộng nhất đích Yasakata no Magatama. Từng viên một còn như ngôi sao lóe lên quang điểm từ trên trời giáng xuống. mỗi một khỏa quang điểm ở đụng kích lúc đưa tới phá hư đều có thể so với đạn pháo. Có ở quang điểm còn không có phá hư bao nhiêu tàu chiến hạm thời điểm. Zephyr trong lúc bất chợt vọt tới trước mặt của hắn. Gepo, Soru, hải quân phương diện tốc độ Rokusiki. Zephyr ở trên đó vận dụng cơ bản đều đạt tới đứng đầu tình trạng. Ở Bosaino phát động tấn công đồng thời, hắn cũng động, lấy Soru bộc phát ra tốc độ kinh người. Ở kết hợp Gepo trong nháy mắt tiếp cận đến rồi trên không trung Kizaru bên cạnh thân. Đại biểu cho Black Arm, cái danh hiệu này cánh tay thình lình đánh ra. Bosaino thông vội vàng tránh ra. Sông kích kích đánh vào trên mặt biển, để lại một cái dấu quyền. Bosaino Viking, hắn không có dự liệu đến yên lặng nhiều năm như vậy Zephyr lão sư. Vẫn còn có bản lãnh như vậy, nếu như bị dạng như công kích kích trong nói, ước đoán lại được bị thương một đoạn thời gian. Zephyr không có đình chỉ thế tiến công, ngược lại trên đầu công kích tăng lên. Hắn là vì yểm hộ ô hải quân lui lại. Mà Bosaino cường đại nhất chính là tốc độ kia rồi. Một ngày có khe hở, hắn trong nháy mắt là có thể thoát ly đến vị trí an toàn, ngăn cản phía dưới nô hải quân. Mắt thấy nô hải quân không ngừng lui lại, Bosaino còn không có biện pháp nào. Đối mặt với Zephyr còn như gió bão mưa rào mà thế tiến công lúc, Bosaino lựa chọn tránh né phương thức. Tuy là hắn có thể tuyển trạch ngạnh kháng dưới công kích, sau đó lợi dụng sông kích sinh ra lực quán tính đi ngăn cả nâu hải quân. Có thể nghĩ tới nghĩ lui Bosaino cũng không có thực thi cái ý nghĩ này. Mà hải quân những chiến hạm khác đồng dạng không còn cách nào ngăn cản. Zephyr cố ý rời vào hải quân trong trận hình. Hai người giao thủ dư ba quấy nhiễu được hải quân chiến hạm. Có thể dùng không cách nào phóng ra đạn pháo quấy giày nô hải quân rút lui khỏi. Ở nô hải quân rút lui khỏi được không sai biệt lắm thời điểm, Zephyr lúc này mới dừng lại thế tiến công, làm sơ nghỉ chậm, thật đáng sợ a, Bosaino nói, nhưng lúc này đây không chỉ là hắn thói quen, càng nhiều hơn chính là đối với Zephyr kính nể, cùng Bosaino đối với Zephyr kiêng kỵ tương đồng. Zephyr đã cùng bên ngoài cầm kiêng kỵ thái độ, hắn chính là nhanh gần như toàn lực tấn công, có thể vẫn không có kích chung Bosaino, đủ có thể thấy nó cường đại, bất quá Bosaino nhược điểm, từ hắn giáo dục đến bây giờ cũng không từng thay đổi qua. Bosaino, ta hẳn là lời khuyên qua ngươi, ngươi quá mức ỷ lại Pika Pika Nomi Fruit năng lực a. Cho dù ở giao chiến thời điểm, Zephyr cũng không từng quên mất mình là bên ngoài lão sư chức trách. Hắn nhắc nhở đến, Bosaino cũng không cho rằng khó. Nếu như nói hắn thực sự nghe theo Zephyr giáo dục, há lại sẽ đem vấn đề này lưu đến bây giờ. Bất kể là trước, vẫn là hiện tại, hắn đều cảm thấy người lão sư này có điểm rong dài. Cường giả phương thức cũng không phải là chỉ có một con đường. Hắn luôn là lấy quan niệm của hắn ràng buộc người khác. Hắn tuyển trạch trở nên mạnh mẽ phương thức là rèn đúc Devil Fruit năng lực. Cũng tăng thêm phát triển. Ở Devil Fruit năng lực sử dụng thượng, thậm chí ngay cả Sakazuki cùng Kuzan cũng không cùng hắn. Chỉ còn lại một mình ngươi rồi. Zephyr lão sư, ngươi còn muốn tiến hành vô vị dãy dụa sao? Ta cũng không cho là như vậy. Hai người xông đụng vào nhau, một cái đem năng lực mở rộng đến rồi gần như cực hạn người. Một người khác chính là đem thân thể mở rộng đến gần như cực hạn người. Nếu như trận chiến đấu này truyền ra, chắc chắn sẽ truyền ra, trước sau hai vị hải quân đại tướng chiến đấu, Devil Fruit năng lực giả. Cùng khí phách người sử dụng ai mạnh ai yếu, các loại đề. Chủ ở phía dưới hải quân đã ở chiến đấu như vậy phía dưới. Điên cuồng mà quá tải lấy bên trong thuyền động cơ. Chỉ vì thoát đi cái địa phương nguy hiểm này. Chiến đấu duy trì liên tục đang kéo dài rồi một giờ về sau. Chậm rãi hạ màn, Saido San San đi tới. đang ở Zephyr bởi vì thể lực quan hệ lộ ra xu hướng suy tàn thời điểm. Hắn tựa hồ là cố ý cùng đợi trận chiến đấu này sắp vẽ lên bỏ chỉ phù lúc mới xuất hiện. Borsalino mang trên mặt bất thiện, tuy là tình báo là Saido cung cấp, nhưng hắn không cho là ở nơi này vừa đúng thời cơ xuất hiện. Saido là vì giúp hắn. Zephyr lão sư, ta muốn mang đi. Borsalino chỉ nói điểm này, bên ngoài rất ý tứ minh xác. Vậy chính là ta mang đi Zephyr. Người thích sao mà trách địa. Saido lúc này dù chưa bị truy nã, nhưng cũng cùng phát lệnh truy nã không kém là bao nhiêu. Sengoku nguyên soái ở một ít trường hợp thậm chí trực tiếp đối với bọn họ hạ bắt Saido mệnh lệnh. Nhưng bây giờ, Borsalino nhiệm vụ là mang đi Zephyr, cho nên hắn cũng không muốn nhiều hơn nữa phiền phức. Ta có thể cũng muốn mang đi. Saido nói. Zephyr mặt sạm lại, hắn còn ở bên cạnh liền như vậy không nhìn hắn. Tuy nói bởi vì già yếu tình trạng cơ thể theo không kịp quan hệ mà rơi vào hạ phong, nhưng là khoảng cách bị thua lại còn xa. Borsalino tuy mạnh, nhưng chỉ cần bắt được cơ hội, một kích tức chúng liền có thể bị thương nặng cho hắn. Hắn cũng không phải là không có cơ hội thủ thắng. Người tuổi trẻ bây giờ, thật đúng là lòng tham. Nếu không ta trước mang về hải quân bản bộ, tới phiên ngươi mang đi như thế nào? Borsalino đề nghị. Ngươi đề nghị này quả thực dại dột không được. Saido chào phúng. Nếu không ngươi cho ta mượn điểm 18 tỷ tỷ Belly Hoa Hoa, sau đó sẽ đi tứ hoàng mang đi như thế nào? Hai người chào phúng đều là 8 lạng nửa cân. Borsalino thậm chí ở một chút thời gian, so với chán ghét Zephyr càng tới chán ghét Saido. Zephyr lão sư tuy chán ghét, nhưng này ghét tâm tình phía dưới, ẩn núp cũng là chân quý tình thầy trò nghị. Có thể Saido, nửa điểm tình nghĩa chưa từng. Hắn có thể nhớ kỹ cái này vừa thấy mặt đã chào phúng mình tiểu quỷ. Nhiệm vụ của ta là mang về Zephyr lão sư, không bằng ngươi khiêm nhường một tí được rồi. Borsalino nói. Một người phân nửa như thế nào? Saido liền nói, ta còn sống, đừng coi ta là thành giao dịch vật phẩm. Zephyr quát, một người phân nửa, đây chẳng phải là được dịp sau khi hắn chết. Saido nhún vai, hắn chỉ Zephyr, một bộ, ngươi xem, bộ dạng, tính khí như thế nóng nảy lão sư, vẫn là lưu ở ta nơi này à? Lần này thăm dò. Saido từ đầu đến cuối không có nhả ra. Borsalino hiểu Saido ý tứ. Đây là không chuẩn bị ý buông tha. Mà ở Zephyr cùng Saido liên thủ dưới tình huống, hắn cũng không có lòng tin có thể thủ thắng. Nhất là Saido tên tiểu tử kia. Kỳ rất lạ. Ở sớm nhất nhìn thấy thời điểm, còn chỉ là một có thể sơ sót người. Có thể cách mỗi một lần gặp gỡ mang đến cho hắn một cảm giác rất bất đồng. Chuẩn xác mà nói, hắn sợ cảm nhận được uy hiếp càng ngày càng sâu. Cái này cũng không tốt làm a. Ngươi mang đi người nhiệm vụ của ta cũng liền không xong được. Borsalino thở dài dáng dấp. Saido không khỏi đều cảm thấy hắn là một cái làm trò tinh rồi. Đem hèn mọn diễn giống như đúc, khiến người ta không nhịn được nghĩ muốn đánh hắn. Không có gì không dễ làm. Mang người trở về, sau đó nói điều tình báo này là ta cung cấp tin tức giả không phải rồi. Saido giả vờ đơn giản nói. Borsalino mặt tối sầm. Làm sao có thể đơn giản như vậy? Coi như hắn coi như chuyện như thế, toàn bộ hải quân có thể làm là chuyện như thế sao? Hầu như tất cả hải quân đều thấy được hắn cùng với Zephyr lão sư giao chiến. Hội báo kết quả như vậy cho Sengoku nguyên soái, hắn ước đoán 6 tháng cuối năm cũng không có cái cuộc sống an ổn rồi. Chất đống nhiệm vụ biết cuốn tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.